Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902. Chương 902: Đưa đi luân hồi. Vô số năm trước, cùng là tiên thiên sinh linh, hắn hiểu được tám đạo chí tôn cường đại, nhưng để hắn liền như vậy vứt bỏ chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo, trong lòng của hắn lại cực không tình nguyện. Vùng vẫy chốc lát, hắn gạt ra một cái nụ cười, nói: Đại ca, sớm biết là ngươi nắm giữ chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo, ta cũng sẽ không cần chơi đùa lâu như vậy. Loại bảo vật này cũng chỉ có đại ca ngài mới có thể xứng với. Tại khi nói chuyện, hắn đã thông qua vạn giới đồ đem trần trầm vị trí cụ thể truyền cho mấy vị khác bảy đạo chí tôn. Chỉ có tám tên bảy đạo chí tôn đều tới. Đừng nói phía trước cái này luân hồi chí tôn rất có thể ở vào trạng thái hư nhược, liền là toàn thịnh thời kỳ luân hồi chí tôn lại có thể thế nào? Nhìn lên trước mặt cười rạng rỡ giới không, trần trầm đi theo cười nói: Ngươi đoán ta có biết hay không trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Nói thật, hắn nắm giữ chữ binh châm ngôn, vạn giới đồ có chút biến hóa đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Giới không ở trước mặt hắn giở trò, quả thực như là dưới ban ngày ban mặt chạy trần chuồng, căn bản không thể gạt được một tơ một hào. Tiếng nói vừa ra, không khí đột nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó giới không sắc mặt bỗng nhiên hung ác, một chưởng hướng thẳng đến trần trầm phủ đầu đánh xuống, kèm theo mà đến có tới năm đạo châm ngôn lực lượng. Toàn bộ tinh cầu ở trong nháy mắt này đều ngừng lại chuyển động. Cảm thụ được trên đỉnh đầu áp lực thật lớn, trần trầm tiện tay đem luân hồi ấn đưa ra. Phía trên năm đạo châm ngôn lực lượng đánh vào luân hồi ấn bên trên trực tiếp biến mất không còn tâm tích, cũng không biết bị đưa đi nơi nào. Giới không chứng kiến một màn này sắc mặt đại biến, tim mật cự chiến phía dưới quay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng mai đại ấn phảng phất sẽ thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, vô số vòng sáng nháy mắt đem hắn bao phủ, định trụ thân hình hắn. Đại ca, tha mạng, ta cũng không dám nữa. Nể tình chúng ta đã từng quen biết, giới không thê lương gào thét, ánh mắt sợ hãi vô cùng. Đừng nói nữa, đi luân hồi a, trần trầm nhẹ giọng nói ra. Theo sau vòng kia trở về ánh sáng trực tiếp liền chiếu bắn vào giới không trên mình, đem giới không xoắn thành mảnh vỡ, chỉ có một đạo linh quang bị luân hồi ấn hấp thu, không biết đưa đi nơi nào. Bên cạnh đi theo mà đến cái kia sáu đạo chí tôn chứng kiến một màn này cũng là dọa cho phát sợ. Đối mặt loại tình huống này, hắn đều không nghĩ lấy chạy trốn, mà là trực tiếp quỳ gối hư không bên trong. Ngươi cũng đi luân hồi? Trần trầm nhíu mày một cái nói. Tiếng nói vừa ra, luân hồi ấn quang mang lại tới, cái kia sáu đạo chí tôn liền đi giới không lối cũ, đưa hai người vào luân hồi. Nội tâm trần trầm cũng không quá sóng lớn động, ngược lại là tinh cầu này bên trên những cái kia kỳ dị dã thú lúc này đột nhiên ngửa mặt lên trời tê giống lên, nghe tới rất có thanh thế. Trần trầm cười cười, đối hư không viết ra một cái chữ binh, rất nhanh hắn liền khơi thông lên vạn giới đồ. Mà lúc này nơi chân trời xa lại lần nữa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, trong đó đứng đầu rõ ràng là tiên giới chi chủ Ma Sùng, đi theo tại phía sau hắn còn có thái thượng tiên đế các loại tam giới chí tôn. Ma Sùng chứng kiến trần trầm cũng không hề vội vã động thủ, mà là một mặt cảnh giác treo đứng tại chân trời. Trần trầm an tọa ở tại chỗ, đối với hắn làm như không thấy. Lại chờ giây lát, cái khác mấy tên bảy đạo chí tôn theo nhau mà tới. Đến cuối cùng, hai đạo to lớn cột sáng theo chân trời chiếu xạ mà đến, rơi vào trần trầm trên mình. Đây là cự linh giới chủ ánh mắt, cực kỳ hiển nhiên, cự linh giới chủ cũng tới. Bảy tên bảy đạo chí tôn đồng thời nhìn hướng trần trầm, cũng là không người xuất thủ. Sau một hồi lâu, Ma Sùng mới trầm giọng hỏi, giới không đây, đưa đi liên hồi. Trần trầm đáp, loại trừ Ma Sùng cùng cự linh giới chủ bên ngoài, mấy vị khác bảy đạo chí tôn đồng thời biến sắc. Giờ này khắc này, bọn hắn nơi nào vẫn không rõ Trần trầm thân phận chân thật, mà có thể như vậy trong thời gian ngắn có thể diệt sát giới không? Chỉ sợ đỉnh phong thời kỳ luân hồi chí tôn cũng không gì hơn cái này. Sợ tại luân hồi chí tôn lúc trước uy danh, không ít người trong lòng đánh lên trống lui quân, thậm chí có người trên mặt đã gạt ra nụ cười, chuẩn bị mở miệng nhận tội. Nhưng vào lúc này, Ma Sùng cũng là lạnh giọng quát, tám đạo chí tôn lại có thể thế nào? Chúng ta bảy người tại đây, coi như là tám đạo chí tôn, cũng đến thân tiêu hồn diệt. Tiếng nói vừa ra, một đạo to lớn ma ảnh đã theo trong cơ thể hắn chui ra, che lấp đã hơn nửa ngày không. Cùng lúc đó, tinh cầu bên ngoài, cự linh giới chủ cũng ồm ồm nói, ta còn không biết đến tám đạo chí tôn thực lực, giờ đây ngược lại muốn kiến thức một chút. Tại khi nói chuyện, hắn đưa ra một ngón tay hướng về tinh cầu nghiền ép mà đến, còn không đâm vào tinh cầu bên trên, cái kia vô cùng cường đại lực trùng kích liền chấn đến khỏa này nguyên thủy tinh cầu bắt đầu nứt ra. Vô số sinh linh nháy mắt tan thành mây khói, nhìn xem những cái kia hủy diệt sinh linh, mắt trần trầm híp híp, tiếp đó đồng dạng đưa ra một ngón tay, trong nháy mắt, ngón tay hắn liền điểm vào cự linh giới chủ cái kia lớn hơn cả hành tinh trên ngón tay. Hai ngón tay lớn nhỏ trọn vẹn kém xa, nhưng rằng co tại hư không bên trong. Ngay sau đó, nhân, quả, hai đạo châm ngôn theo trong tay trần trầm bắn ra, đánh vào cự linh giới chủ chỉ bên trong. Trong chớp mắt, to lớn nhân quả lực lượng đem cự linh giới chủ trọn vẹn bao phủ. Đã từng hắn tàn sát qua những sinh linh kia toàn bộ biến thành oan hồn xuất hiện tại trong cơ thể hắn thế giới bên trong, mà thân là bảy đạo chí tôn, đời này của hắn tàn sát đâu chỉ ước vạn. Nguyên cớ giờ khắc này, hắn cái kia to lớn vô cùng thân thể trọn vẹn bị oan hồn tràn ngập. Thê lương gào thét thanh âm, oán hận chớ chú thanh âm, đủ loại rít lên, thoáng cái tràn ngập xung quanh không gian. Cự linh giới chủ thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng vô luận như thế nào đều không tránh thoát được oan hồn dây dưa. Trần trầm lúc này thu ngón tay về, nhìn hướng phía dưới sụp đổ tiểu tinh cầu, lẩm bẩm nói, hồi tưởng, hai chữ này vừa ra, sụp đổ tiểu tinh cầu bắt đầu nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Liền những cái kia vẫn lạc các sinh linh cũng khởi tử hoàn sinh, lại lần nữa xuất hiện tại theo trong rừng. Chứng kiến một màn này, lại liếc mắt nhìn cự linh giới chủ thảm trạng, Ma Sùng chẳng những không có lùi bước, ngược lại lớn tiếng quát, đồng loạt ra tay, đây là duy nhất cơ hội. Dứt lời, hắn hóa thân ma ảnh kia trực tiếp mở ra vô cùng kinh khủng miệng lớn, hướng về trần trầm thôn phệ mà đến. Còn lại năm tên bảy đạo chí tôn nguyên bản còn đang trần chờ, nhưng chứng kiến một màn này phía sau chẳng biết tại sao, biểu lộ đột nhiên biến đến dữ tợn, theo sau vậy mà cũng đi theo đồng loạt ra tay. Hơn nữa cái này vừa ra tay chính là toàn lực. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 20 đạo châm ngôn xuất hiện tại hư không bên trong, hướng về phía dưới trần trầm chấn áp mà xuống. Trần trầm ngẩng đầu, nhìn hướng Ma Sùng phía sau ma ảnh kia. Vừa mới liền là cái này mà ảnh phóng xuất ra cường đại vạn ác chi nguyên khí tức, ảnh hưởng tới cái khác mấy tên chí tôn tâm cảnh, để nhiều như vậy chí tôn cùng nhau xuất thủ, phía trước không chú ý tới. Lúc này hắn mới phát hiện ma ảnh kia cặp mắt như là trăng khuyết, ánh mắt chỗ sâu ẩn núp rảo hoạt cùng vô tận tà ác. Ánh mắt ấy cùng Ma Sùng hoàn toàn khác nhau. Bất quá giờ phút này cũng không kịp tìm tòi nghiên cứu đến cùng là cái gì tình huống. Mắt thấy lấy nhiều như vậy châm ngôn lực lượng ầm vang hạ xuống,